Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, nhấp nhô. Bên trong xúc tu, bị cái kia một lớp mỏng manh da bọc lấy, giống như chỉ cần một đao liền có thể thả ra bên trong xúc tu. Thấy cảnh này, ở đây mấy người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là Bình An, thân thể khẽ run. Mà cái kia nam nhân đã nhào tới, chỉ là còn chưa lên trước, liền để Lạc Giật hỏa diễm nhóm lửa. Hỏa diễm nhượng người này trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Theo nhấp nhô, cái kia xúc tu chậm rãi rơi xuống. Theo rơi xuống, hô hấp đình chỉ. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhíu mày, ngược lại là bên cạnh Lâm Mông, trực tiếp đi tới cái kia phía trong cùng nhất. Lúc này phía trong cùng nhất có một khối to lớn thiên thạch, cái kia thiên thạch tản ra cường đại năng lượng. Lâm Mông đưa tay ra, cảm giác được trong thân thể, cái kia nhúc nhích càng thêm mãnh liệt, con mắt chớp lên, trực tiếp thả đi lên. Theo Lâm Mông để tay đi lên, cái kia năng lượng điên cuồng hướng Lâm Mông trong cơ thể tràn vào. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn nhíu mày, con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Nói đến, cái này thiên thạch so với trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một cái còn lớn hơn. Không chỉ có là lớn, hơn nữa năng lượng cũng nồng đậm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Mông giữa ngón tay huyết ngọc xuất hiện từng đạo vết rách. Cơ hồ ở xuất hiện vết rách thời điểm, Tử Ngọc kinh hô lên tiếng. Làm sao lại như vậy? Thế nào? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem nhanh chóng xuất hiện, rơi đến trên mặt đất Tử Ngọc. Tử Ngọc trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn xem huyết ngọc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Huyết ngọc tất nhiên xuất hiện vết rách. Phải biết, huyết ngọc là giữa bọn hắn cường đại nhất tồn tại. Có thể là bây giờ xuất hiện vết rách, có thể nghĩ, cái này thiên thạch năng lượng có bao nhiêu nồng đậm. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, Tử Ngọc lộ ra ngưng trọng, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông. Chủ nhân, Lâm Mông hắn thật kỳ quái. Kỳ quái? Lạc Nhạn không hiểu, nhưng vẫn là từng bước một đi tới. Chỉ là theo đến gần, khi nhìn đến lúc này Lâm Mông dáng dấp sau, Lạc Nhạn ngây ngẩn cả người. Thật lâu, duỗi ra tay, che miệng. Lâm Mông trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy xúc tu ở hoạt động, thân thể hơi đỏ lên. Bộ dáng kia cùng mới vừa rồi bị thiên thạch cảm nhiễm zombie nam dị thường giống, ngoại trừ một cái nghiêm trọng, một cái một chút nhẹ một chút bên ngoài, không có bất luận cái gì khác biệt. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, chau mày, cả người cứ như vậy thất thần nhìn lấy Lâm Mông. Mà tại lúc này, Lâm Mông cũng chậm chậm thu tay lại, nhìn về phía Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nhàn nhạt tiếu dung. Nụ cười kia nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ run. Lâm Mông, này lại hắn, vẫn là Lâm Mông sao? Nghe được Lạc Nhạn âm thanh, Lâm Mông trống lên tiếu dung. Lạc Nhạn, ta chấm ngoặc kép, vốn cho rằng không thể nhanh như vậy bại lộ, có thể là không có nghĩ đến, khối vẫn thạch này lớn như vậy, lớn đến huyết ngọc đều không thể thừa nhận, xuất hiện vết rách, ở huyết ngọc không cách nào hấp thu tình huống dưới, liền sẽ chuyển rời đến hắn thân thể. Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, sắc mặt biến hóa, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Mà lúc này, cái kia thiên thạch đã từ vừa mới năng lượng sung mãn đến hiện tại, như là phổ thông thạch đầu đồng dạng. Lâm Mông tay hơi dùng lực một chút, cái kia thạch đầu trong nháy mắt vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Lạc Nhạn tiến lên, lo lắng nhìn xem hắn. Lâm Mông, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn âm thanh khẽ run. Lạc Giật cùng Lê Tử thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem Lâm Mông. Liền là Bình An cũng cảm giác được không đúng, thân thể vô ý thức giãy giụa. Lâm Mông cúi đầu thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, ta không sao. Nói xong, trên người xúc tu rất nhanh liền bị đè xuống. Lúc này Lâm Mông khôi phục bộ dáng ban đầu, không có một tia dị dạng. Nếu như không phải vừa rồi cái kia thiên thạch năng lượng quá cường đại, hắn cũng không đến mức nhượng Lạc Nhạn nhìn ra. Bất quá, cái này thiên thạch có thể hủy đi, cũng không tính nhờ có. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã trống lên tiếu dung. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Mà Lạc Giật cùng Lê Tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Dù sao vừa rồi những cái kia hoàn hảo người, cũng là đang thay đổi thành sau khi chết, mới có thể hóa thành zombie. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn ngực như là đè ép The Rock, thở bất quá khí, mà bình an trên mặt, cũng là mang theo ngưng trọng, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Người ca ca này, hắn là thật ưa thích, không muốn nhìn thấy ca ca xảy ra chuyện. Bình an trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều ngưng trọng, từng bước một đi tới Lâm Mông bên cạnh. Ca ca, người thật không có sự tình sao? Lâm Mông hơi ngừng lại, sắc mặt ngược lại là mềm mại rất nhiều. Ngồi xuống thân thể, nhìn xem tiểu bình an, nói như thế nào đây? Này lại hắn, dáng dấp ngay cả mình đều sợ hãi. Có thể là cái này bình an, không chỉ có không sợ, hơn nữa còn lộ ra lo lắng thần sắc, nhượng Lâm Mông trong lòng hơi ấm. Bình an yên tâm, ca ca không có việc gì. Ở không có tìm xong tất cả thiên thạch trước đó, không có việc gì. Đến mức huyết ngọc, vừa rồi những năng lượng kia đi vào, đã nhanh đến cực hạn. Nếu như lại tìm đến thiên thạch, sợ là không thể lại dùng như vậy biện pháp hấp thu đi. Lâm Mông thở dài, mà lúc này, bên ngoài lần lượt truyền đến tiếng va đập, mắt thấy cửa phía ngoài sắp hủy đi. Lâm Mông hé miệng, đi ở đoạn trước nhất, chuẩn bị rời đi. Lần này tới, vì liền là Từ Sát cùng thiên thạch. Bây giờ thiên thạch tìm được, Từ Sát tuy nhiên không tìm được, nhưng là có Lôi Minh, cũng không tính thua thiệt. Nghe được Lâm Mông mà nói, Lạc Nhạn gật đầu, theo sát phía sau, mấy người đứng ở cạnh cửa, trong tay riêng phần mình nắm vũ khí. Mà lúc này, Lâm Mông đã mở cửa phòng ra, cơ hồ mở ra thời điểm, lợi chảo hướng zombie trong đống vung đi. Cái kia phía trước nhất zombie, ở một chưởng này chung, thân thể té rơi xuống mặt đất, phát ra gầm rú, một đạo tiếp lấy một đạo. Lạc Nhạn tâm khẽ run lên, trong tay lần nữa ngưng tụ tường băng, chuẩn bị thoát đi. Từ vừa rồi lúc đến đường lui ra ngoài, này lại bốn phía zombie, rõ ràng để mắt tới bọn hắn, theo bọn hắn đi ra ngoài. Vừa rồi những cái kia giam cầm zombie địa phương, chính tại không ngừng mở ra. Bên trong zombie, lần lượt đi ra, không chỉ chừng này zombie, còn có thực vật cùng động vật. So sánh với thực vật, động vật càng thêm hung mãnh. Cơ hồ khi nhìn đến cái kia động vật thời điểm, Lạc Nhạn lông mày đã thâm tòa. Mà tại lúc này, cái kia động vật nhảy lên một cái, đánh tới tường băng. Lạc Nhạn một bên lui lại, con mắt nhìn xem bốn phía, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Phía trước Lâm Mông đã mở ra miệng, gầm thét một tiếng, cái kia thật dài móng vuốt đâm vào động vật trong đầu, huyết dịch văng khắp nơi. Trận này diễn, nhượng ở đây mấy người sắc mặt biến hóa. Lạc Nhạn con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Mông, ở chạm đến Lâm Mông trong mắt sát ý sau, tâm khẽ run lên. Đi mau. Lâm Mông giống như không có cảm giác được, ngực không ngừng nhấp nhô. Lạc Nhạn hé miệng, sau cùng vẫn là đi theo, cùng một chỗ lui ra ngoài. Cơ hồ ở bọn hắn lui ra ngoài thời điểm, bốn phía vang lên từng trận ầm ĩ loạn âm thanh. Mắt thấy những này đồ vật lại muốn lên trước, ở bọn hắn ra ngoài thời điểm, thuận tiện đóng cửa lại, nhìn xem bọn hắn thân thể đụng chạm lấy cửa. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.